Thánh Vương, chương 372, Quần Hùng Đột Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NWSLCNUEIER1M. U, UF, Z Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 372, Quần Hùng Đột Kích. Trong khi Dương Kỳ chỉ còn một bước then chốt nữa là tần trước đại thánh, thần phong vĩnh hằng đã mạnh tới mức đem phạm vi mấy vạn dặm thôi thành phế tích, bất cứ ai cũng có thế cảm nhận được khi tức hủy diệt trong không khí. Đại thánh vô cùng mẫn cảm với kiếp số đều, nhất là đại thánh cấp cao, họ có thể phân tích ba động thiền địa dù nhô đế đoán xem ai đang độ kiếp, tu luyện công pháp gì. Kiếp số của Dương Kỳ quả hung mãnh, cho dù kiếp số của một vị đại thánh cấp 7 tu luyện đạt tới đại thánh cấp 8 cũng không thế hơn được, đại kiếp nạn hung mãnh thế này không thế giấu nôi. Kiếp số thật mãnh liệt, cách Dương Kỳ còn khoảng 10 vạn dặm, một ngựa trẻ tuổi mặc áo da xuất hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, phía sau cơ thể là một biến rộng mênh mông. Trong biến rộng là cảnh tượng, quần sa, đàn cá mập, tranh ba, tu vi của người này là đại thánh cấp 5, cấp quang vương, không khác mấy so với sư trong lầu. Thiếu chủ sa tộc, sa thôn hải, hắn đã sớm thông đồng với sư trong lầu lăm bậy, cùng nhau tìm kiếm Dương Kỳ, đột nhiều hắn cảm thấy kiếp số đang tới, đồng thời còn cảm thấy khủng bố, nhưng mà trong lòng lại rất hưng phấn. Bởi vì bên trong thần phong, Dương Kỳ đang độ kiếp, đấy là một cơ hội lớn. Thiếu chủ, một đại thánh sa tộc vội văng no, y ngắn, chu, ân ta co, nền nhân lúc Dương Kỳ đang độ kiếp, thần phong vĩnh hằng đang công kích mà giết Dương Kỳ, đoạt truyền thừa của Chu Tiền Vương hay không? Hay chúng ta thông báo cho tượng lực, không nền ăn mãnh, sa thôn hải nói, một con cá lớn như thế này, chúng ta nuốt không nối, ăn mãnh sẽ bị giết chết giống như sư trong lầu. Tà Dăm khẳng định, sư trong lầu phát hiện ra Dương Kỳ, muốn ăn mãnh một mình cho nên bị đối phương giết ngược. Vậy thì thông báo cho tượng lực, một luống tín hiệu bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã có rất nhiều cao thủ tham gia thi luyện nhận được tin là Dương Kỳ đang độ kiếp, đột phá tới cảnh giới đại thánh, đang ở thời khắc then chốt nhất. Tìm được Dương Kỳ, ở phía xa, tượng lực dùng mình nói. Sa thôn hải, rất tốt, ngươi không phản bội ta ăn mãnh, không giống sư trong lầu, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Chúng ta đi, nhất định phải trước khi người khác chạy tới giết chết Dương Kỳ, thu lấy điểm tích lũy và lệnh bãi truyền thừa của Chu Tiên Vương. Ông, chấn hắn đạp hư không, đánh cho thời không vỡ vụn, bay về phía phương hướng của Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất hiện, bị người ta phát hiện. Rất nhiều tin tức thông qua con đường bí ăn truyền bá ra ngoài, tuy rằng đấy là một bí mật thế nhưng ngươi truyền ta, ta truyền người khác, no. Lập tức trở thành một bí mật công khai. Sa thôn hải đang không ngừng dậm chân, đợi chờ, sắc mặt co. Chu, tê lo lắng, hắn không dám thâm nhập vào trong thần phong vĩnh hằng. Ầm ầm, đúng lúc này, một tăng hư không vỡ vụng, tượng lực dẫn theo mọi người xông ra. Tượng lực, ngươi rốt cuộc đã tới. Sa thôn hải vội văng no, y ngắn. Ngươi xem, Dương Kỳ đang tấn trước cảnh giới đại thánh, chúng ta có nền lẻn vào trong đó giết hắn hay không? Thần phong vĩnh hằng, ánh mắt tư gờ lực đào một vùng, nói, thật, kiếp số mạnh thế này xuất hiện, vậy thì khi tấn trước xong thực lực của hắn sẽ khủng bố tới mức nào? Tất cả đại thánh nghe lệnh, kết thành đại trận quần yếu động thiên, mỗi người đều phải dùng pháp bảo đắc ý nhất của mình, sau đó vận dụng lực lượng cho no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tung, tạo thành một cái lối đi, xé rách thần phong vĩnh hằng, tạo thành thông đạo xuyên qua. Lơ à yếu người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ngay lập tức, rất nhiều yếu tộc đại thánh liền hợp lại, sa tộc, mã tộc, bảo tộc, tề tộc, thậm chí còn co. Cả bộ óc viễn cô xê, ư tượng, toàn bộ tập trung lại với nhau, rất nhiều pháp bảo bay lên, nô tung trên không trung. Sau đó tượng lực đánh ra một quyền, ý chỉ, tinh huyết của mọi người hội tụ thành một con sông đã liên tục ép tới. Thần phong vĩnh hằng bị xé rách tạo thành một cái thông đạo thơi không, trực tiếp xuyên tới giữ. Đám người này nhìn thấy Dương Kỳ ngôi ở trong đó, dường như đang ngưng tụ thánh ngần. Giết, thông đạo vừa mở ra, tượng lực đã nhe răng cười liên tục, xung phong liều chết tiền vào. Ở đây, tông cộng có gần 10 vị đại thánh cấp 5, cảnh giới quang vương, gần 10 vị đại thánh không tiếc pháp bảo, vận dụng lực lượng mở thông đạo thời không, lực lượng mạnh tới mức nào. Thần phong vĩnh hằng bị Dương Kỳ hút vào không ít, hiện giờ đã loãng hơn trước. Dương Kỳ, ngày diệt vong của ngươi tới rồi, thưa Lu. C ngươi bệnh, ta lấy mạng ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn đầu, tiến phủ. Tượng lực lao tới trước mặt Dương Kỳ, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh của viên cô C, ư tượng, ma khi cũng bị hấp thu vào trong người hắn cầm trên tay một thanh đại phủ dài đến nghìn trượng, bô thẳng tới đầu Dương Kỳ. Cùng lúc đó, đám người sa thôn hải cũng dùng chiêu thức mạnh nhất công kích Dương Kỳ. Ngăn vạn thần mang, yếu quang, các loại phép tắc trộn lẫn với nhau đánh tới. Pháp thiền tượng địa, Tượng lực đem lực lượng huyết mạch của bản thận vận dụng tới cực hạn, thân hình chớ nền cao lớn, tô ra một cô khi chất kho. Co, thế nói rõ, trên đại phủ cũng co. Tiền ngân, no, bộ xuống, thời gian lập tức đông lai. Hai mất hẳn tô ra. Kim quang vạn trượng, ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị hòa tan, Dương Kỳ Vân ngồi ngay ngăn trong đó, dường như không có ý định kháng cự. Keng, khi đại phủ chém vào không gian của gia thần Tịnh Thô, một thanh âm giống như chuông lớn vang lên, truyền ra ngoài, đại phủ dừng lại không cách nào tới tiếp. Dương Kỳ chậm rãi mớ mắt, ha mồm hút một cái. Thần phong vĩnh hằng trong phạm vi vạn dặm bị hắn hút hết vào trong người, những tiếng nô ầm ầm vang lên, hắn đứng dậy. Nhất thời thiền địa dao động, đại thế giới cũng chấn động, hư không cũng chấn động, địa ngục ma ha chớ nền trao đảo. A, tượng lực đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, Dương Kỳ tung ra một quyền, bàn tay của hãn biến thành vô số khí tượng xoay chôn, y sang lập thương linh, điền đảo vũ trụ, đấy là một bàn tay nắm giữ lực lượng lớn nhất. Bàn tay này đỡ lấy lưỡi phủ, đại phủ lập tức nứt ra, nó bị hòa tan như đậu hũ, dần dần biến mất. Không phải bất thủ thì sẽ sa ngã. Dương Kỳ tiến thềm một bước, thanh âm hùng vĩ vang vọng khắp không trung, rất nhiều chiến xa, thần linh, ngọn lửa hòa vào với nhau, sấm sét ngưng tụ thành trường mâu, trường thương, cuốn cuộn mà đến, thảo phạt dị đoan. Am, đại phủ nô tung, tượng lực liền tiếp lui về phía sau, thế nhưng các loại dị tượng do Dương Kỳ thi triển đã bao phủ lấy người hãn. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi, tượng lực giống như say rượu, ngã trái ngã phải, hai chân không đứng được nữa, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Dương Kỳ. Cơ thể hắn vỡ nát, máu ti tu. A ra, hoa thành nhiều mảnh vụn trên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ thánh quang của Dương Kỳ chiếu tới, tinh hoa của những mảnh vụn này ho. A, tạo thành những giọt nước trong suốt lơ lửng trên hư không, sau đó rơi xoong đầu ngón tay Dương Kỳ. Trong máu co, rất nhiều thanh âm của viễn cô xê, ư tượng đang gầm thét, di truyền. Tốt, huyết mạch voi thần, Dương Kỳ lắc u. Đáng tiếc là huyết mạch quá mong manh, mong rằng huyết mạch của thằng cha ngươi, tổ sư tượng thiền đậm đặc hơn một chút. Tượng lực đã ngã xuống. Máu thịt bị tịnh ho. A biến thành một giọt nước loãng ẩn chứa huyết mạch voi thần, bị Dương Kỳ hút vào trong người. Nhưng mà, dù đây là máu loãng cũng đủ cho ta tần chức đạt tới cảnh giới đại thánh, một bước cuối cùng đại viền mãn. Tần chức đi, bùm hùm, sét đánh chấn động không gian, như rông di chuyển, ngăn vạn viên vi hạt trong người Dương Kỳ nô tung. 3.000 vạn vi hạt viễn cô xê, ư tượng thức tỉnh, lực lượng như hai sao đoạt trăng, HD, ệt vi điện xuất hiện, hơn nữa áo giáp, đô đăng, văn tự thân tộc trên người viễn cô xê, ư tượng căng thềm ánh sáng. Hấp thu huyết mạch voi thần, dù khi tức mông manh nhưng cũng đủ cho thần tượng trần ngục kinh co. Biến hóa về chất, lúc này Dương Kỳ đã hoàn toàn đột phá tới cảnh giới đại thánh, vượt qua cảnh giới luyện khí thời cô đại, trở thành thánh nhân. Tất cả đều thánh ngần chấn động, trở lại bình thường, phép tắc ngưng kết trong người một cách rõ ràng. Lực lượng tăng mạnh, tất cả hình thái chân khi cũng tăng mạnh, hắn chiếm được máu của minh tộc cô đại, lại lấy được máu của voi thần, điều này không nằm trong dự tính của Dương Kỳ, giúp cho hắn vũng văng thoát một cửa ải khô. Thực sự trở thành đại thánh. 3.000 vạn viễn cô xê, ư tượng, mỗi một con viễn cô xê, ư tượng đều đã được tiền hoa, thoát khôi gông cùm xiềng xích, co khi chất của voi thần. Thần phong vĩnh hằng biến mất, tượng lực đã chết. Hiện trường, chỉ cộn. Lại rất nhiều đại thánh của mã tộc, tề tộc, ét tộc, bão tộc đang khiếp sợ mà ngần người, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết mình cần phải làm gì. Mỗi người đều ngây ngốc. Các ngươi muốn giết ta, vậy thì để mang lại ở chỗ này đi. Dương Kỳ thần nhiều no. Y, Sa Thôn Hải là người tinh táo đầu tiên, hét lớn một tiếng. Chạy mau, mau lui về phía sau, thông báo cho tượng vạn hư, chi co. Tượng vạn hư mới co. Thế khắc chế được hắn. Hắn lập tức bay lên, muôn bô trốn. Rất nhiều thiếu chủ yếu tộc, đại thánh yếu tộc đều bay lên như bầy chim vỡ tô. Thế nhưng, khi Sa Thôn Hải mới bay lên được giữa không trung, thân hình hắn đã nô tung, Dương Kỳ xuất hiện bên cạnh hắn tung một quyền. Chi là một quyền đã đánh cho cơ thể hắn nô tan tành. Hắn là đại thánh cấp 5, cảnh giới quang vương, co. Thể không chế phép tắc thời gian, thế nhưng hiện giờ chết một cách vỡ nát như trứng gà. Ủng ủng. Dương Kỳ một lần nữa bay lên, cứ mỗi lần biến mất là một đại thanh ngã xuống, mùi máu tươi và tiếng kêu thầm tràn ngập không trung, ai cũng trốn tránh tử vong, nhưng lại bị trường mầu của minh thần tới xiết nợ. Sau một nén hương, đại thánh, thiếu chủ của năm tộc đã toàn bộ ngã xuống, điểm tích lũy của hắn tăng vọt, cho dù người thứ hai, thứ ba co. Vắt chân lên cô mà chạy cũng không kịp. Bên ngoài huyền không sơn, một cơn sóng thần lại trỗi đây, rất nhiều cao thủ, lão nhân yếu tộc đều chứng kiến cảnh tượng tiền băng biến hóa, từng thiếu chủ, đại thánh của năm tộc ngã xuống. Đã chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết quá nhanh, liên tục ngã xuống. Tên của tượng lực biến mất, hình thần cầu diệt. Sa thôn hải cũng xong rối, đều xong đời rối, tinh hoa của mã tộc, tề tộc, bảo tộc đã không còn một ai. La Dương Kỳ, lúc nãy điểm tích lũy của Dương Kỳ tăng vọt, là Dương Kỳ giết hộ, hắn dùng tốc độ cực nhanh giết thiếu chủ năm tộc giống như giết gã. Cách chương.